Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay nắm chặt kim tiền kiếm, nữ quỷ ở bên kia tay nắm chặt cây sáo. Hai người giao phong lần đầu tiên đã bùng ra một đoàn khí lãng mạnh mẽ, làm cho cả hai huyết khí cuồn cuộn. Tần Hạo biết rõ trong giờ khắc này hắn đã gặp phải một đối thủ rất mạnh. Chương 364: Khống thủy lực. Hắn vung lên một kiếm, kiếm phong vang lên tiếng rít, cùng với người phụ nữ kia bắt đầu quấn lên nhau mà chiến đấu. Cho nên trong cuộc chiến này, Tần Hạo không ngừng huy động ra những bóng kiếm vô cùng hoa lệ. Ngón tay của đối phương cũng bắn ra từng đạo thủy tiễn, kích động vào kiếm khí. Trong đầu của Tần Hạo quanh quẩn rất nhiều nghi vấn, cô gái áo trắng này rốt cuộc là ai mà lại có khả năng khống thủy? Trên hai chân, Tần Hạo dán phong hành phù, để cho thân hình của hắn nhẹ như một con chim én, thoáng một cái bắn văng ra đằng xa. Có thể nói dựa vào không ngừng rèn luyện, bây giờ năng lực khống phong hành phù của Tần Hạo tăng lên rất nhiều, làm cho Tần Hạo thân pháp đã nhanh lại càng trở nên nhanh. Nữ quỷ cũng giật mình, nàng nhìn không thấu Tần Hạo vừa rồi chỉ là một người tầm thường, vào giờ phút này phảng phất như đã lột xác thành một người khác. Trong lòng của nàng nổi lên một cỗ khó chịu. Nàng không ngờ rằng mình ở đây lại gặp phải một tên có pháp lực cao cường như vậy. Nàng khẽ vung tay về phía thác nước, từ trong đó tách ra một dòng nước tụ lại trong tay nàng, trở thành một thanh kiếm bằng nước. Nhìn qua thanh thủy kiếm này, ở bên ngoài cũng không có gì quỷ dị, nhưng nếu như tập trung tinh thần nhìn vào sẽ biết trong thanh kiếm này hàm chứa năng lượng rất đặc biệt, đang không ngừng tăng cường lên. Rõ ràng Tần Hạo có thể nhìn thấy thực lực của thanh kiếm đang không ngừng mạnh mẽ, phảng phất giống như là một khối bọt biển đang hấp thu rất nhiều lực lượng từ thác nước. Được, hôm nay ta thật sự là gặp phải đối thủ thật sự là khó lường đó. Tần Hạo bây giờ có chút hối hận, tại sao mới vừa rồi mình lại không gọi Ngô Béo đi cùng. Đối mặt với tình huống như thế này, âm dương nhãn của Ngô Béo biết đâu có thể nhìn ra điều gì. Mặc dù thanh thủy kiếm kia hết sức lợi hại, bây giờ vô số nước đang ngưng tụ lực lượng cho nó tạo thành một thanh cự kiếm, nhưng Tần Hạo cũng không vì thế mà run sợ. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, cả người giống như một đạo ngân quang bắn văng ra ngoài, trong tay cũng nổi lên từng đạo kim quang bắn về phía nữ quỷ. Quần áo của nàng bay bay trong không trung, trong nháy mắt tay nàng cầm đại kiếm vung lên trước người của hắn, một đạo thủy mặc bắn thẳng về phía Tần Hạo. Lúc này đạo thủy mặc đó khéo léo hóa giải thế công của Tần Hạo. Tần Hạo phát hiện một đòn toàn lực vừa rồi của mình cũng không tạo thành thương tổn gì tới đối phương, ngược lại cỗ năng lượng kia. Tần Hạo nâng lên tinh thần, hắn biết rõ nhất định tình huống ở xung quanh đây còn phức tạp hơn rất nhiều. Trong một chớp mắt, hắn xoay tay một cái, phán quan bút và phán quan sách đã cầm trong tay huy động một cái, từ trong phán quan sách những chữ kim quang bắt đầu bắn ra tụ lại ở trên không trung, một cỗ hạo nhiên chi khí từ từ hình thành ở quanh đây, trong không khí lay động càng thêm cuồng bạo. Tinh thần của Tần Hạo run lên, cả người dựa vào phong hành phù bắn lên trên cao. Dưới sự dẫn dắt linh lực của hắn, một vệt ánh sáng đầu hổ từ trên tay cũng rời khỏi tay, bay lên một vòng quấn lên những chữ vàng, bắn vào màn hơi nước ở trước mặt nữ quỷ. Tần Hạo nhìn thấy lúc này cái đầu hổ há to cái miệng như là một chậu máu, cuốn theo những chữ vàng đầy áp lực ập tới màn hơi nước đang che chắn nữ quỷ. Tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.